Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Tứ Đại Cấm Địa Sinh Mệnh. Yên Nước, là này cuồn cuộn Đông Hoang bên trong trăm quốc một trong. Chỗ Đông Hoang khu vực phía Nam, mặc dù thực lực tổng hợp lại yếu, nhưng nó chiếm diện tích, lại là đầy đủ khổng lồ, toàn bộ Yên Quốc. Dù cho là cái kia có thể đủ ngự không mà đi hóa linh cảnh cường giả, mong muốn vượt qua, nói ít cũng phải tốn hao 2 đến 3 ngày thời gian. Mà Thương Vân Tông lại là nằm ở Yên Quốc đến Nam Phương vị, ở vào Yên Quốc cùng Triệu Quốc hai đại hoàng triều chỗ giao giới. Nhiều năm qua, Yến, Triệu hai nước có nhiều phân tranh, ma sát không ngừng, nhưng thế tục hoàng quyền đấu tranh lại hoàn toàn cùng Thương Vân Tông dạng này thế ngoại tu đạo tông môn không có chút nào quan hệ. Trời sắp tối rồi, chúng ta trước tìm địa phương an toàn dừng lại một đêm đi. Tại núi rừng bên trong đồ hành ròng rã, thời gian một ngày, cho đến màn đêm buông xuống lúc, Ninh Vân mới dự định nghỉ ngơi một chút tới. Bọn hắn tìm được một cái nơi tương đối an toàn. Đây là một khỏa cổ lão cây rong. Hai người bò tới trên cây, tại cái kia cứng cáp trên cành cây tùy tiện ăn chút lương khô. Sau đó chính là nằm xuống, dự định nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai lại tiếp tục đi đường. Giống, ban đêm rừng núi, yêu thú ẩn hiện phong phú, thỉnh thoảng có thể nghe được có cự thú gầm rú thanh âm truyền lọt vào trong tai. Này chút yêu thú thực lực, có lớn có nhỏ. Nhỏ yếu chỉ tương đương với nhân loại luyện thể cảnh thất bát trọng tu vi, mà một chút mạnh mẽ yêu thú thì là liền hóa linh cảnh cao thủ đều không dám tùy tiện đi trêu chọc. Ta nghe nói Yến, Triệu hai nước có nhiều yêu thú ẩn hiện, mặt khác hoàng triều lại không phải như vậy, cũng không biết cuối cùng là nguyên nhân gì. Cự thú giống lên một tiếng làm cho Ninh Thương có chút nơm nớp lo sợ, khó mà nằm ngủ. Hắn ngồi trên tàng cây, nhịn không được mở miệng. Ninh Vân nằm ngửa tại cách đó không xa, hai tay gối sau đầu, nghe vậy không khỏi chậm rãi mở mắt ra. Là bởi vì đế vẫn sơn mạch. Đế vẫn sơn mạch, Ninh Thương không hiểu đem tầm mắt trông lại. Ninh Vân nhẹ gật đầu, vẫn như cũ nằm ngửa tại trên cành cây. Tầm mắt nhìn cái kia đen kịt không thấy đáy thâm không. Nói, nghe đồn đó là ngay cả cổ đế đều từng ngã xuống trong đó. Theo thời đại hoang cổ để lại đến nay cấm địa sinh mệnh. Nhiều năm qua, không ngừng có hàng loạt tu giả tràn vào, làm tìm cơ duyên, nhưng 8-9 phần 10 đều mệnh tang tại trong đó. Cổ đế đều từng ngã xuống trong đó. Ninh Thương nghe, trên mặt không khỏi thấy ngạc nhiên. Hắn thuở nhỏ đợi tại Ninh gia, liền Dương Thành đều chưa từng sinh ra. Đối với tu chân giới sự tình, hiểu xa so với Ninh Vân một chút nhiều. Nhưng đối với cổ đế cường giả, đạo đỉnh phong chí cao tồn tại, hắn dĩ nhiên đã từng nghe nói. Nghe đồn nhân vật như vậy, đưa tay có thể phong thiên, tát có thể lật, chóc tinh nã nguyệt chỉ trong một ý nghĩ. Loại tồn tại này đều vẫn lạc tại đế vẫn sơn mạch bên trong. Có thể nghĩ, này cái gọi là cấm địa sinh mệnh, trong đó đến tột cùng nguy hiểm đến trình độ nào? Nếu nguy hiểm như vậy, vì sao còn có nhiều người như vậy đi vào tìm kiếm cái gọi là cơ duyên? Cái kia đế vẫn sơn mạch bên trong, đến cùng là có cái gì? Ninh Thương không hiểu. Ninh Vân cũng là lắc đầu. Hoang cổ cùng sở hữu tứ đại cấm địa sinh mệnh để lại xuống dưới, phân biệt tọa lạc ở Đông Hoang, Tây Hoang, Nam Hoang, Bắc Hoang tứ địa. Đông Hoang thì làm đế vẫn sơn mạch, liền vị trí chỗ Yến, Triệu hai nước ở giữa. Vì vậy hai nước mới có nhiều yêu thú làm loạn. Này chút yêu thú đều là theo đế vẫn sơn mạch bên trong tuôn ra. Khả năng này cũng chính là Yến, Triệu hai nước vô phương phát triển thành bất hủ hoàng thành nguyên nhân chủ yếu đi. vị trí chỗ đế vẫn sơn mạch phụ cận, yêu thú tập thành sự tình chỉ sợ cũng thường xuyên phát sinh. Ninh Thương nói, nghe đồn tại đây tứ đại cấm địa sinh mệnh bên trong có một loại hướng sức mạnh của sự sống, tồn tại. Rất nhiều mạo hiểm tiến vào tu giả, phần lớn là thọ nguyên gần như khô kiệt, mới không thể không đi vào tìm kiếm cái gọi là vãng sinh. Có thể vãng sinh, lại thật tồn tại sao? Ninh Vân tự hỏi một câu, liền cổ đế cường giả đều không thể vĩnh tồn, chịu thiên địa hạn chế. Ngày xưa vị kia thăm dò đế vẫn sơn mạch cổ đế cường giả, chỉ sợ cũng là vì muốn tìm cái kia cái gọi là vãng sinh đường a. Nhưng cuối cùng, hắn không cũng giống vậy không có sống mà đi ra đế vẫn sơn mạch sao? Nghe đồn mỗi một vị chứng đạo đế cảnh cường giả đều có thể đạt được gần như vĩnh sinh thọ nguyên. Nhân vật như vậy, sinh tồn vài vạn năm thậm chí 10 vạn năm cũng không phải vấn đề gì. Nhưng vì sao thái cổ thời kỳ, những chứng đạo đó đế cảnh nhân vật lại không có một cái nào có thể sống đến bây giờ? Hoao cổ, có quá nhiều tân mật, vô phương cởi ra. Ninh Vân lắc đầu, làm người hai đời, hắn đối với thiên đạo, so với ai khác đều muốn thấy e ngại, tu giả nghịch thiên mà đi, mục đích đến tột cùng là cái gì? Ngạo nghễ thế gian, tan tác thiên hạ, cũng hoặc là truy hình cái kia không lý lẽ vĩnh con đường sống. Làm người hai đời, cái gọi là vĩnh sinh, đối với Ninh Vân mà nói, gần như là không thể nào tồn tại. Vô luận là kiếp trước thế giới, vẫn là bây giờ cái thế giới này, ít nhất Ninh Vân chưa từng nhìn thấy chân chính đạt được vĩnh sinh nhân vật tồn tại. Mãi cho đến đêm khuya, hai người mới dần dần ngủ xuống dưới. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi tỉnh lại, bọn hắn tìm được một chỗ bên hồ tiến hành rửa mặt, lại dùng lương khô bổ sung thể lực về sau, liền tiếp tục lên đường. Đi tới Thương Vân Tông trên đường không thể bảo là không mạo hiểm. Tại phía sau mấy ngày thời gian bên trong, Ninh Vân hai người khó tránh khỏi cũng là gặp được yêu thú. Cũng may cũng không quá khó đối phó. Dùng Ninh Vân bây giờ ngưng mạch cảnh sơ kỳ tu vi, tăng thêm hắn có được 9 đầu linh mạch cùng thánh thể, cho dù là ngưng mạch cảnh trung kỳ yêu thú cũng đủ để đối phó được đến. Nếu là đụng tới hóa linh cảnh cấp độ yêu thú, vậy liền không có biện pháp, hai người chỉ có thể là lựa chọn đường vòng, tránh phong mà đi, cũng may hết thảy cũng rất thuận lợi. Tại ngày thứ 6 lúc, cuối cùng, hai người đã tới Yên Quốc đến Nam Phương hướng, nơi này vẫn như cũ là một mảnh liêu không có người ở đại sơn rừng sâu. Nhưng cùng lúc đến đường so sánh, nơi này yêu thú lại gần như không thấy được, nguyên nhân không gì khác. Thương Vân Tông phạm vi ngàn dặm bên trong khu vực, yêu thú đều đã sớm bị quét sạch, cũng hoặc là thoát đi nơi này. Dù sao một phương tông môn ở chỗ này, có cường giả thủ hộ, yêu thú lại sao dám tới gần. Xa xa nhìn lại, Ninh Vân có khả năng mơ hồ thấy, tại cái kia xa xa một tòa tuyệt phong phía trên, có một chút kiến trúc đường nét hiện lên ra tới. Đáng tiếc, trong núi có nhiều tiên vụ lượn lờ, lấy mắt thường căn bản thấy không rõ tình cảnh bên trong. Đây cũng là Thương Vân Tông chỗ Yên Quốc cảnh nội thực lực cường đại nhất tông môn, nghe đồn đạt đến hóa linh cảnh cấp độ cường giả, trong đó liền ít nhất là có 10 người không chỉ, tông chủ Thương Vân chân nhân, càng là Yến Triệu hai nước bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay, quy khư cảnh, cường giả một trong. Ninh Vân híp hai con ngươi, ánh mắt nhìn không phương xa sơn môn chỗ. Quy khư cảnh, đây là hóa linh cảnh phía trên một cảnh giới. Tu vi như vậy, dù cho là phóng nhãn toàn bộ đông hoang khu vực phía nam, cũng tuyệt đối coi là nhất lưu cường giả. Nhiều người như vậy sao? Ngoặc kép. Khi đi tới Thương Vân Tông dưới chân núi lúc, Ninh Thương nhịn không được kinh ngạc mở miệng. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới,